Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1038. Vong linh trí tôn, chương 1046. Vong linh trí tôn tại đặc thù thẩm vấn thủ đoạn dưới. Liền xem như Vu Yêu cũng không có cách nào kháng cự. Rất nhanh mọi chuyện cần thiết đều bàn giao ra. Tên này Vu Yêu chỗ vị diện là từ 5 tên vong linh trí tôn trưởng khống. Mà vong linh trí tôn thì là vương cấp ngũ đoạn trở lên siêu cấp cường giả. Nói cách khác, lần này các nơi trên thế giới vong linh phía sau màn là 5 tên vong linh trí tôn. Từ Vu Yêu chỗ nào đạt được rất nhiều tin tức. Lúc đầu đoạn thu coi là vong linh chỉ là muốn tại đại lục thành lập một tòa thành thị. Nhưng trên thực tế muốn so trong tưởng tượng phức tạp, phiến đại lục này trung tâm là một tòa cự đại núi lửa chết. Nơi nào có huyền không thành di tích, mà huyền không thành di tích thì là tại núi lửa chết trên không. 5 tên vong linh trí tôn mục tiêu chính là chỗ này. Tòa này núi lửa chết là thông hướng một cái cự đại tử linh vị diện thông đạo. Nếu như mở ra, như vậy phiến đại lục này muốn đứng trước chân chính vong linh thiên tai. Kế hoạch cụ thể tên này Vu Yêu không biết, nhưng trước mắt xem ra, những này bị vong linh trí tôn truyền tống tới Vu Yêu. Hắc ám ma pháp sư, loại hình cao giai vong linh sinh vật muốn trên đại lục gây ra hỗn loạn. Từ đó để vong linh chi thành thành công thành lập. Trước đó bị vong linh công phá hai cái hàng hai công hội chính là kiệt tác của bọn hắn. Vong linh muốn tại đại lục thành lập thuộc về mình thành thị. Như vậy đầu tiên chặn đánh giết số lượng nhất định sinh mệnh mới có thể. Thế giới quy tắc đối tất cả sinh vật đều là đối xử như nhau. Chỉ cần là sinh vật có trí khôn, đều có biện pháp trở thành trò chơi một viên, tới trí tuệ vong linh đều là thiên cấp trở lên. Đại bộ phận là Vu Yêu cùng vong linh ma pháp sư. Chút ít tử linh ma pháp sư, tử vong kỵ sĩ chờ chức nghiệp, không chỉ là nhân loại bên này có trí tuệ vong linh tồn tại. Chính là tinh linh, thậm chí là hồn linh thành bên kia cũng có. Dù sao cũng là ngoại lai thế lực, muốn thành lập thành thị khẳng định phải có điều kiện hà khắc. Bình thường thế lực là không chịu đựng nổi. Nhưng lần này thế nhưng là một cái vong linh vị diện. Mà lại là 5 tên vong linh trí tôn ở sau lưng bày ra. Vong linh thành thị thành lập đoán chừng không có cách nào ngăn cản. Đoạn thu chỉ có thể để Tuyết Nguyệt công hội làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Vu Yêu cuối cùng bị xử lý. Bởi vì hắn đã không thể cung cấp cái gì có giá trị tình báo. Vài ngày sau. Tiết Nguyệt tất cả cứ điểm bao quát lãnh địa chung quanh vong linh đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Hành động lần này người tham dự đều là thánh cấp, cho nên xử lý 7-8 tên ngang cấp vong linh thánh cấp. Chỉ ít tại về sau trong một đoạn thời gian, Tiết Nguyệt lãnh địa hoặc là cứ điểm là an toàn. Vong linh vị diện vong linh xuất hiện ở đại lục ở bên trên rất nhiều nơi hẻo lánh. Thậm chí là trụ sở mới Long Mạch phụ cận đều xuất hiện vong linh bóng dáng. Nhưng rất đáng tiếc bên kia phòng thủ càng khủng bố hơn. Vong linh sau khi xuất hiện liền bị lập tức phát hiện. Về sau vương cấp cường giả ai ra xuất thủ toàn bộ miểu sát. Long Mạch thế nhưng là tương lai Tuyết Nguyệt mấu chốt, chỗ nào không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tuyết Nguyệt thánh cấp cường giả có hơn 700 người. Long Mạch bên kia có 300, Tiết Nguyệt lãnh địa có 200, còn lại đều phân tán ở thế giới các nơi. Cứ điểm A, trạm không gian loại hình địa phương, ngoại trừ thánh cấp cường giả, thiên cấp cường giả cũng rất nhiều. Bởi vì có linh năng kết tinh, cho nên rất nhiều có tiềm lực thành viên đều đột phá đến thiên cấp. Vài ngày sau, tình huống mới xuất hiện, hội trưởng, chúng ta bắt được một nữ yêu. Từ trong miệng nàng biết được một chút tin tức mới, nữ bộc trưởng đi đến Đoạn Thu bên người nói. Đoạn Thu nghe xong bình tĩnh hỏi. Tin tức gì? Jenna số không nghe xong ngồi ở một bên trên ghế salon nói. Về chúng ta đại lục tin tức, chúng ta phiến đại lục này vị trí địa lý tựa hồ rất tốt. Không chỉ là vong linh vị diện, còn có cái khác vị diện cùng một chút thế lực lớn đều đang chăm chú. tương lai không phải trở thành một mảnh đỉnh cấp đại lục, chính là trở thành chiến tranh bắt đầu trung tâm. Từ tên này nữ yêu trong miệng biết được, một chút nhân loại thế lực lớn, Orc, tinh linh, hải tộc cũng bắt đầu chuẩn bị, những này ta biết, Đoạn Thu nghe xong nói. Chỉ Liên rời đi đại lục, cho nên biết đến tình báo so những người khác càng thêm kỹ càng. Bất quá bởi vì đại lục không có giải trừ phong ấn, cho nên Đoạn Thu cũng không có chú ý. Nhưng bây giờ nghe nàng nói đến, Đoạn Thu mới nhớ tới chuyện này. Phiến đại lục này vị trí phi thường đặc thù, bên cạnh cách đó không xa chính là vị trí không có khai thác khu vực. Mà trong thái không khoảng cách gần nhất lỗ sâu cũng chỉ có không đến thập quang năm khoảng cách. Đại lục là tuyệt đối có thể thăng cấp đến cấp 5. Đến lúc đó vật tư tuyệt đối so hiện tại nhiều hơn nhiều. Trọng yếu nhất chính là, tinh linh, nhân loại, Orc, còn có một số hắc ám tộc đều tại đại lục thành lập thành thị. Bây giờ còn có vong linh cũng tới. Cái này đủ để cho thấy đại lục vị trí rất trọng yếu. Còn có một việc, chúng ta phát hiện vị diện kẻ cướp đoạt bóng dáng. Đã phái ra một cái thánh cấp tác chiến tiểu đội tiến về điều tra, nữ bộc trưởng nói xong cũng nằm ở trên ghế salon. Đoạn Thu nghe xong vuốt vuốt đầu, chuyện gần nhất rất nhiều, mặc kệ là vong linh vẫn là vị diện kẻ cướp đoạt. Tùy tiện một việc đều có thể ảnh hưởng đến tuyết nguyệt phát triển. Mặc dù đánh chết lãnh địa phụ cận vong linh, nhưng cái khác địa khu vong linh cũng không phải là Đoạn Thu có thể giải quyết. Tại thành Thiên Phong chung quanh, chỉ ít tạo thành 10 cái trở lên trăm vạn cấp vong linh quân đoàn. 10 vạn trở lên vong linh đội ngũ càng là đông đảo. Tiếp cận 1/3 công hội bị vong linh uy hiếp. Liền ngay cả một tuyến công hội cũng bị vong linh đội ngũ cho công kích. Theo một ngày quá khứ, đại lục thế cục cũng đang phát sinh lấy biến hóa, vượt qua 10 cái hàng hai công hội lãnh địa bị vong linh công phá. Hơn 40 tam tuyến công hội lãnh địa bị phá hủy. Tử vong mạo hiểm giả vượt qua 1.000 vạn, thành Thiên Phong đại công hội đương nhiên sẽ không ngồi yên ngẫu đứng ngoài quan sát. Nếu như vậy xuống dưới, thành Thiên Phong chỉnh thể chiến lực muốn bị vong linh đánh xuống rất lớn một đoạn. Mặc dù đại công hội không có việc gì, nhưng nếu như là toàn tuyến chiến tranh, đại công hội cũng không có khả năng ngăn cản đối phương một tòa thành thị công kích. Huống chi dựa theo hiện tại phát triển, Orc tiến công là chuyện sớm hay muộn, Orc vốn là so nhân loại bên này mạnh hơn nhiều. Nếu như thành Thiên Phong đại công hội không cứu viện, đoán chừng tại về sau trong chiến tranh sẽ rất khó thủ thắng. Không cần phải nói, xếp hạng 50 vị trí đầu công hội tại thành Thiên Phong mở một hội nghị. Hội nghị không đến một ngày liền kết thúc, về sau đại công hội bắt đầu phái ra bộ đội trợ giúp một chút nhỏ yếu công hội. Mà Tuyết Nguyệt tự nhiên cũng không có cự tuyệt, chung quanh mấy cái hàng hai tam tuyến công hội đều trở thành Tuyết Nguyệt trợ giúp đối tượng. Liền ngay cả chuông gió thiên hạ bên kia, Tuyết Nguyệt cũng phái ra đoàn đội trợ giúp, Tuyết Nguyệt thế nhưng là vô điều kiện trợ giúp cái khác công hội. Mà Đoạn Thu vừa vặn để đông đảo thiên cấp cường giả cùng ngụy thiên cấp thành viên đi chiến đấu. Muốn đột phá thiên cấp, không thể chỉ dựa vào linh năng kết tinh, còn muốn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không phải đột phá vào về phía sau không có kinh nghiệm chiến đấu. Về sau gặp quái vật y nguyên tránh không được tử vong. Vĩnh Dạ hoạt động bắt đầu sau Tuyết Nguyệt đại bộ phận thành viên đều tại lãnh địa không có việc gì. Mà bây giờ vừa vặn lôi ra đến chấp hành nhiệm vụ. Các đại quân đoàn toàn bộ thúc đẩy, lần này cần phòng thủ diện tích càng lớn hơn, Tuyết Nguyệt vô điều kiện trợ giúp cái khác công hội, tự nhiên là đạt được rất nhiều công hội khen ngợi, một chút hàng hai công hội cùng tam tuyến công hội bắt đầu chủ động tìm Tuyết Nguyệt hợp tác. Hết chương.